Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 88, ngoại truyện 10, con muốn em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hạ Duy còn 3 tháng nữa là tròn 3 tuổi, Trần Khả Tâm 1 tuổi, đã học bò, có thể cùng Tiểu Hạ Duy chơi khắp nơi trong phòng đồ chơi. Lúc Trần Khả Tâm mới sinh ra sức khỏe không tốt lắm, hay bị ốm vào viện, Trần Kim và Ôn Nhã căng thẳng bận tâm, lo ba Trần mẹ Trần lớn tuổi trông cháu không chu toàn, nhưng mình thì bận rộn công việc, hai người không có thời gian tự mình chăm sóc Tiểu Hạ Duy khỏe mạnh hơn Trần Khả Tâm nhiều. Lúc sinh ra đã là nhóc con cường tráng, khóc lớn tiếng nhất, sau đó trái lại làm Hạ Tây Châu và Thẩm Tư Phi không bận tâm quá. Quãng thời gian mùa thu Trần Khả Tâm bị sốt, Ôn Nhã thậm chí còn hoài nghi lúc mình mang thai không chăm sóc thật tốt cho nhóc con, sầu đến độ sắc mặt cũng không tốt. Thẩm Tư Phi biết chuyện này cũng rất lo lắng, Hạ Tây Châu vì vậy gọi điện thoại cho Diệp An, Diệp An nghe ngọn nguồn, nói. Trẻ sơ sinh luôn như vậy, thể chất không tốt, dễ bị ốm, đặc biệt là con của đôi vợ chồng Beta. Vừa vặn có bạn tôi ở nước, cậu ta là chuyên gia, tôi mời cậu ta tới khám xem. Hạ Tây Châu nói cảm ơn, Diệp An nói, thay vì cảm ơn tôi, không bằng đưa Tiểu Hạ Duy đến đây chơi đi. Sếp Hạ, cậu tính xem, cậu đã bao lâu không tới nước M tụ tập rồi. Gia đình Hạ Tây Châu ở Trung Quốc, trọng tâm sự nghiệp cũng đặt ở Trung Quốc, sau khi ông Hạ qua đời, đúng là đã lâu không ở nước ngoài. Hạ Tây Châu luôn tìm được lý do, đừng hòng nghĩ, trong nhà quản nghiêm, đi cũng không chơi với các cậu. Diệp An duyệt một phát cúp máy, Thẩm Tư Phi bắt đầu học tiến sĩ năm thứ hai, muốn nuôi chó mèo. Hạ Tây Châu có chút ở sạch, từ chối, rụng lông, vi khuẩn còn nhiều, trong nhà có trẻ con. Thẩm Tư Phi kéo Tiểu Hạ Duy qua, Tiểu Hạ Duy nói cho cha, con có muốn nuôi chó mèo không? Tiểu Hạ Duy biết là cái gì, nó suy tư một hồi. Chúng nó có thể chơi với con không ạ, Thẩm Tư Phi? Sẽ chơi bóng cao su với con. Tiểu Hạ Duy vỗ tay, được, được ạ, con rất muốn nuôi bạn chơi với con, chơi bóng cao su cũng được. Nó có thể chơi xếp gỗ như em gái Khả Tâm không ạ? Thẩm Tư Phi trầm mặc một hồi. Xếp gỗ thì không, phá nhà chắc số một. Tiểu Hạ Duy lại hỏi tiếp, đúng rồi bà ơi, em Khả Tâm đã lâu không tới tìm con, sao em lại không tới ạ? Em con ở chỗ chú Trần, giống Tiểu Hạ Duy đến chỗ cụ. Thẩm Tư Phi nói, vậy chúng ta rảnh rỗi đến thăm họ được không? Thẩm Tư Phi dẫn nó đến nhà Trần Kim làm khách, trên đường về nhà còn đến cửa hàng thú cưng. Tiểu Hạ Duy nhìn động vật nhỏ trong chuồng, chu mỏ nói. Bà ơi, con không thích chúng nó đâu, chúng nó nhìn thật là ngốc nghếch. Có một quãng thời gian Trần Lâm đưa theo hai đứa bé và bạn đời Alpha từ nước ngoài về du lịch, tìm nhà ở lại khu biệt thự của Thẩm Tư Phi. Trần Lâm mỗi ngày đưa hai đứa bé đến chơi, náo nhiệt cực kỳ. Tiểu Hạ Duy khi đó mỗi ngày đều rất vui vẻ, như quả khinh khí cầu có sức lực xì mãi không hết. Cả nhà Trần Lâm đi rồi, Tiểu Hạ Duy tự kỷ chừng mấy ngày, rốt cục vào một ngày nào đó, nó cầm sách cổ tích chạy tới ôm lấy đùi Thẩm Tư Phi. Ba ơi, con muốn em trai, con không muốn chó mèo, con muốn em trai. Thẩm Tư Phi bị nó lắc đến mức sửng sốt thật lâu, Tiểu Hạ Duy nói tiếp. Trong sách ai cũng có em trai em gái. Con đã có em gái Khả Tâm, tuy rằng em không nói nhiều, mà rất đáng yêu. Cho nên con muốn em trai, nhưng nếu ba cho con em gái thì cũng được. Thẩm Tư Phi hỏi nó, đúng vậy, nhưng con đã có em gái Khả Tâm rồi, có thêm em nữa, em gái Khả Tâm làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này vượt ra khỏi phạm vi Tiểu Hạ Duy lý giải được, nó ngẩn ra một hồi lâu. Nhưng mà trong sách viết có rất nhiều em trai em gái mà. Nếu em giận, con sẽ giải thích cho em. Tiểu Hạ Duy cúi đầu tủi thân nói. Nhưng con muốn có em lắm ba ơi. Thẩm Tư Phi sờ đầu nó. Ba biết rồi, Thẩm Tư Phi đã tiếp nhận chuyện sinh con này. Hạ Duy là con ruột của cậu. Mà nếu sinh thêm một đứa cậu cũng không phải là không muốn. Chỉ là tương tự như mọi người luôn trốn tránh cực khổ, không muốn làm chuyện khổ cực mà thôi. Nhưng tuổi tác của cậu và Hạ Tây Châu đều không nhỏ, Hạ Tây Châu đã 30 tuổi, cậu NS không hơn Hạ Tây Châu 2 tuổi, không thích hợp kéo dài. Chuyện này vốn cũng không có thời cơ tốt nhất, đến là niềm vui bất ngờ. Trẻ con không nhớ lâu, hai ngày nhiệt tình trôi qua đã quên mất chuyện này. Tiểu Hạ Duy mỗi ngày tốn không ít sức vào thế giới mới lạ. Tư Diệu Âm kết hôn, Lễ cưới được tổ chức sau khi Tiểu Hạ Duy đầy 3 tuổi không lâu. Hạ Tây Châu cùng Thẩm Tư Phi đưa Tiểu Hạ Duy có mặt. Tiểu Hạ Duy mặc âu phục nhỏ màu trắng đứng trước gương. Hạ Tây Châu ngồi xồm chỉnh cổ áo cho nó. Tiểu Hạ Duy hỏi. Cha ơi, con đẹp trai không? Hạ Tây Châu nhìn nhóc con trong gương, cười nói. Đẹp trai lắm, đẹp trai hơn cha. Thẩm Tư Phi thay quần áo, cũng là âu phục màu trắng, là đồ đôi với Tiểu Hạ Duy. Cậu đi tới trước mặt hai cha con. Vóc người cậu cao rong ròng giống như trước đây, mặt mày thanh tú, so với người khác cũng cẩn thận hơn nhiều, môi hồng răng trắng, giống như lúc còn trẻ, sáng ngời. Ánh mắt Hạ Tây Châu chuyển qua người cậu, không rời nổi, bình tĩnh nhìn một hồi lâu. Thẩm Tư Phi cầm tay Tiểu Hạ Duy, cười nói với Hạ Tây Châu. Phải đi rồi, cha nó, người yêu của Tư Diệu Âm là một cô gái beta, gầy gò cao cao. Trông rất dịu dàng, có chút quen mắt, Thẩm Tư Phi hỏi ra mới biết là người trong giới giải trí. Họ không có ý định giấu công chúng chuyện yêu đương, huống chi hai người này yêu lén lút 2 năm, cả hai đều có thực lực và tiền tài nhất định, cũng không cần cân nhắc dư luận hoặc là gì khác. Lễ cưới rất long trọng, tiệc tối được tổ chức ở club sang trọng nhất trong thành phố S, còn có vũ hội. Từ Nghi Niên cũng tham gia, Tư Diệu Âm là thần tượng của anh. Anh hưng phấn xin chữ ký, Tư Diệu Âm chụp ảnh chung. Thẩm Tư Phi nhảy với Hạ Tây Châu, còn uống chút rượu. Từ Nghi Niên không uống rượu, trông Tiểu Hạ Duy cho họ, trước 9 giờ tối đưa Tiểu Hạ Duy về nhà ngủ. 11 giờ tối, mọi người lục tục rời đi, tửu lượng của Thẩm Tư Phi quá kém, mới có 3 chén đã ngà ngà say. Hai má cậu ửng đỏ, khuôn mặt thanh tú, tướng mạo không nữ khí. Lúc liếc mắt trái lại khiến người cảm thấy cực kỳ gợi cảm, sắc đẹp đập vào trong mắt. Cậu cầm chén rượu, tựa vào một bên, hơi cúi đầu. Cách đó không xa một người mặc âu phục đi qua, hơi ngừng bước chân lại, lúc nhìn thấy ngón tay cậu đeo nhẫn, lộ ra thần sắc tiếc hận. Tiếc hận chưa được bao lâu, mặt hắn lộ vẻ trầm tư, hỏi người bên cạnh. Dùng mạo vị tiên sinh bên kia rất giống bạn đời của chủ tịch Hạ. Người bạn kia nhìn. Đúng là bạn đời của chủ tịch Hạ, cậu ta họ Thẩm, con trưởng nhà họ Thẩm, mẹ ruột là con gái nhà họ Thường. Người đàn ông kia khẽ thở dài, có phong thái như vậy, người này sao trước kia không xuất hiện trong giới nhỉ? Hạ Tây Châu ở cách đó không xa để ý tình huống ở bên này, xã giao đã kết thúc, hắn lập tức cất bước đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tư Phi chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Sau khi cậu uống say phản ứng hơi chậm, nhìn hắn chăm chú, khẽ cười. Hạ Tây Châu xoa vành tay cậu, thấy hơi nóng lên. Uống say rồi à, đi được không? Thẩm Tư Phi đứng thẳng người, lảo đảo một cái, được hắn đỡ lấy. Em đi được, chúng ta về nhà à, Tiểu Hạ Duy đâu? Hạ Tây Châu, Từ Nghi Niên đưa nó về ngủ rồi, em quên mất à? Thẩm Tư Phi tựa vào trong khuỷu tay hắn, cực kỳ ngoan ngoãn. Chắc là em quên mất, có lẽ em say rồi. Hạ Tây Châu không uống rượu, hắn nửa ôm người đi tới bãi đỗ xe, đặt cậu trên ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn cho cậu. Thẩm Tư Phi uống say không quậy, yên tĩnh ngoan ngoãn quá phận. Khi về đến nhà, Thẩm Tư Phi đã tỉnh rồi, tự mở cửa xuống xe. Hạ Tây Châu khóa xe đi ra, thấy cậu ngoan ngoãn đứng ở cửa gara, chờ hắn đi ra mới sóng vai cùng hắn đi về. Hạ Tây Châu nghi hoặc. Thẩm Tư Phi, giờ em tỉnh hay say? Thẩm Tư Phi, tỉnh, Hạ Tây Châu càng ngờ vực, đến nhà là vào bếp định pha trà giải rượu cho cậu, lại bị Thẩm Tư Phi ôm lấy từ phía sau lưng, suýt nữa bị đè ngã. Hắn đứng vững, hỏi, làm sao thế em? Thẩm Tư Phi rầu rĩ nói, uống say, váng đầu, thế mà vừa nãy bước vẫn vững vàng như thế. Thẩm Tư Phi ôm hắn không chịu buông tay, hơi thở ấm áp phả vào sau lưng Hạ Tây Châu. Pheromone trên người bị cậu chủ động phóng thích ra ngoài, làm Hạ Tây Châu miệng khô lưỡi khô. Hạ Tây Châu xoay người, cúi đầu hôn môi cậu. Omega uống say vừa ngoan vừa mềm lại nghe lời, trong sự thuần khiết lộ ra vẻ lớn mật, làm hắn thích không chịu được. Thẩm Tư Phi còn không hài lòng, ôm hắn đi thẳng đến ghế sofa phòng khách. Hạ Tây Châu đè tay cậu lại, tỉnh hay là say rồi? Em tỉnh, Thẩm Tư Phi nói, Hạ Tây Châu này... Em muốn có thêm đứa nữa. Hạ Tây Châu xuyên ngón tay qua sợi tóc của cậu, yên tĩnh nhìn gương mặt của Thẩm Tư Phi dưới ánh trăng. Hắn dùng giọng điệu nguy hiểm nói, Đây là tự em nói thì phải chịu trách nhiệm. Nói chung chạng vạng ngày hôm sau Tiểu Hạ Duy mới nhìn thấy ba nó. Cách chương.